phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, cơ giáp học viện thủ tịch. Xong, nghiên cứu viên nhóm quả thực là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu bọn họ luống cuống tay chân mà xuống. Tay chữa trị phòng ngự cháo, cũng không tâm lại đi chặn lại kia giá hắc kim sắc cơ giáp. Thẳng đến Tạ Hư bay ra cực xa, mới có một người nghiên cứu viên sắc mặt tái nhợt nói. Hắn thật đi ra ngoài, nên làm cái gì bây giờ? Đừng động hắn, có người tức giận nói. Kia lần các hạ đã xảy ra chuyện tệ nhất thiết tưởng rốt cuộc biến thành hiện thực. Những cái đó chủng tộc thật là đã chịu sai xử, cố ý công kích, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một con nửa hình người Thái. Trên mặt cùng tư chi đều liên tiếp giữ tợn thô to mạch máu. Hạ thân vì trùng khu cao cấp trùng tộc, nó phá hủy kia lần phía bên phải khung máy móc, cũng có ý thức mà đem tóc vàng cấp trường hướng nào đó phương vị dẫn. Rậm rạp trùng tộc che khuất máy theo dõi, nhìn không thấy màu bạc cơ giáp nửa điểm hình ảnh, giống như kia lần đã bị bao phủ ở trùng chiều bên trong. Hàn ý từ đáy lòng biến thành mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. Căn cứ trung nghiên cứu viên nhóm thân thể không chịu khống chế phát run. Tình không được tuyệt vọng mạn ra tới. Chẳng lẽ thật sự bỏ mạng ở tại đây? Đang ở lúc này, hắc kim sắc cơ giáp chợt vọt vào trùng chiều bên trong. Cực nóng, sáng người quang bộc phát ra tới. Giây lát cắn nuốt số chỉ trùng tộc, Tạ Hư đã bổ sung quá năng lượng thiên nhiên. Lần này đối mặt trùng tộc tuy rằng so lần trước muốn càng nhiều. Lại xa xa đến không được đem hắn bước đến cùng đường bí lối trình độ. Duy nhất khó khăn điểm chính là, hắn còn phải bảo vệ vai chính công. Kia giá liền ngoại thiết quang mang đều tắt màu bạc cơ giáp. Ở phát hiện hắn sau khi xuất hiện, động tác mãnh đến điên cuồng lên. Tạ Hư thế nhưng có thể tưởng tượng ra kia lần táo bạo phẫn nộ biểu tình. Nhịn không được hơi cong cong khóe môi, ở lửa nóng lửa đạn oanh tạc cùng binh khí treo cổ chung. Kia lần cơ giáp nghiêm trọng tổn hại một nửa, Tạ Hư điều khiển cơ giáp càng là kéo kẹt loạn hưởng. Như là ngay sau đó liền sẽ tán giá, vô hạn tuyệt vọng cùng hy vọng luân phiên chung, căn cứ chợt phát ra một quả đạn tín hiệu, ở trời cao chung tạc nứt, thành công, hai người hòa tốc nhằm phía phòng ngự cháo. Rơi xuống đất với bên trong căn cứ sau, tùy tay oanh diệt đi theo phía sau bọn họ ùa vào tới trùng tộc. Ngoại giới kéo kẹt gặm cắn phòng ngự cháo thanh âm chói tai đến đáng sợ. Hai giá rách nát cơ giáp 22 đối diện, nửa ngày mới đăng xuất, kia lần khí đến không nghĩ nói chuyện, Tạ Hư lại là hơi hơi ngơ ngẩn, trong mắt lo lắng cơ hồ muốn tràn ra tới. Lúc này kia lần kia đầu tiêu chí tính. Giống như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn tóc vàng, thế nhưng là trắng một nửa, buông xuống ở cần cổ, như là nào đó khô bạch thảo diệp, Tạ Hư theo bản năng tới gần, đi đụng vào vai chính công đầu bạc, bị hắn biệt nữ mà tránh đi, người đầu tóc làm sao vậy? Tạ Hư đổ ở kia lần trước mặt, cặp kia hắc trầm trong ánh mắt tựa che một tầng sương mù. Làm người nhìn liền đáy lòng run lên. Kia lần nguyên bản hạ quyết tâm không để ý tới tóc đen thiếu niên. Cố tình bị dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, lại có điểm không thể nhẫn tâm mơ siêu nửa ngày mới hàm hồ mà nói. Tinh thần lực tiêu hao quá mức mà thôi, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, kỳ thật từ mấy ngày trước khởi hắn liền trắng phát. Trộm lấy nhuộm tóc tề cái đi qua, sợ Tạ Hư thấy ngại hắn xấu, từ trước đến nay ngạo mạn cấp trường các hạ. Còn ở vì chính mình tiểu tâm tư trần chọc khi, lại chợt trắng mặt, cơ giáp hạ bàn chỗ, bỏ ra một con hình thể cực tiểu, sơ cụ nhân loại hình thái cao cấp trùng tộc, khẩu khí đại trương, xa xa nhìn qua thế nhưng giống như tươi cười, giống nhau. Chỉ là chớp mắt như vậy trong nháy mắt, nó xông tới, sắc bén trùng liêm cắt qua nhân loại huyết nhục chi thân. Kia lần hung hăng đem Tạ Hư ôm lấy, đè ở trong lòng ngực. Phần lưng truyền đến đau nhức làm hắn trong nháy mắt vặn vẹo diện mạo. Lại liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại, lấy tùy thân trang bị loại nhỏ quang tử đạn nhắm ngay trùng tộc phần đầu tới một chút. Làm xong này hết thảy, kia lần đã thần trí mơ hồ, phần lưng tựa hồ bị chặt đứt một khối, đau hắn không cảm giác được nửa người dưới tồn tại, mùi máu tươi càng ngày càng nặng, tóc vàng cấp trường cúi người hôn môi một chút Tạ Hư khóe môi. Hoàn toàn ngất xỉu đi, đáy mắt cuối cùng hình ảnh, là tóc đen thiếu niên ngơ ngẩn biểu tình, cùng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa. Hy vọng nữ thần hào ít nhất yêu cầu 5 tên S cấp tinh thần lực trình độ. Hoặc là một người 3 S cấp tinh thần lực trình độ cơ giáp chiến sĩ mới có thể điều khiển, kia lần. Thương thế không có khả năng lập tức khôi phục, hơn nữa ở kiểm tra đo lường chung, phát hiện hắn tinh thần lực bị nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Rất có thể khó có thể điều khiển nữ thần hào, trên người áo blau trắng đã nhăn thành một mảnh. Thần sắc nghiêm túc Trần viện trưởng đứng lên, kia trương tràn đầy 5 tháng khe rãnh trên mặt bài trừ một cái tươi cười tới. Đều mang theo nghiêm túc hơi thở, cho nên chúng ta hy vọng ngươi, Tạ Hư đồng chí, chấp hành ngươi ngay từ đầu ở đây nhiệm vụ, khuân vác hoàng trùng ấu thể, phản hồi đế đô tinh hệ Tạ Hư cơ giáp đích xác có thể mang về ấu thể trùng tộc. Nhưng là cơ giáp ngoại lực lượng trừ bỏ ấu thể trọng lượng. Cũng chỉ có điều khiển vị một người, chờ đến hắn phản hồi đế đô tinh, tìm kiếm cứu viện, ở hoang tinh thượng phòng ngự cháo chỉ sợ sớm bị công phá. Toàn bộ căn cứ đều sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn. Vòng đi vòng lại, có thể sống sót cũng chỉ có hắn một người. Tóc đen thiếu niên lông mi nhẹ rũ, thật sâu khom lưng nói, ta không đồng ý, bên trong căn cứ yên tĩnh một khắc. Trần viện sĩ nói, ta có thể lý giải các ngươi người trẻ tuổi ý tưởng. Nhưng là Tạ Hư đồng chí, ở đế quốc trước mặt, nhìn nữ tỉnh trường vĩnh viễn là vị thứ hai, hắn thật mạnh thở dài một tiếng. Có chút tương đối tuổi trẻ nghiên cứu viên đã bả vai kích thích. Che miệng nhỏ giọng khóc nức nở lên, có người đối Tạ Hư nói, thực xin lỗi. Nhưng là chúng ta không thể không như vậy bức bách người, kỳ thật đế quốc lại cùng Tạ Hư có gì quan. Hắn tới đây mục đích bất quá là vai chính công mà thôi. Tạ Hư nghiêng đầu, nhìn phòng ngự cháo ngoại không thấy thiên nhật trùng tộc thân thể. Cùng kia giá thật lớn, Mỹ lệ tinh hạ mơ siêu đột nhiên nói, ta tưởng nếm thử một chút cái gì. Điều khiển hy vọng nữ thần hào ta tinh thần lực cấp bậc các ngươi không cần hỏi. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp ta tới thay thế kia lần học trưởng nhiệm vụ. Đem tất cả mọi người bình an mang về thủ đô tinh, như vậy tuổi trẻ thiếu niên. Nói năng có khí phách nói ra những lời này khi, thế nhưng kỳ diệu, làm người không tự chủ được mà tín nhiệm hắn. Tạ Hư đích xác trường một trương quá mức xinh đẹp mặt. Thế cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là bị phụng ở lòng bàn tay tỉ mỉ bảo dưỡng mỹ nhân. Hắn sơ đi vào căn cứ khi lại như vậy mềm mại gầy yếu mà nằm ở kia lần trong lòng ngực. Thế cho nên mấy cái nghiên cứu viên đều theo bản năng phủ nhận hắn chiến lực. Thậm chí không cho phép hắn bước ra căn cứ. Nhưng Tạ Hư thành công cứu kia lần, hiện tại có thể hay không? Lại sáng tạo ra một cái kỳ tích đâu? Tạ Hư thẳng đến bước lên như vậy thật lớn lồng lộng tinh hạm. Trong lòng còn không có một phân nắm chắc. Nhưng nhất thảm bất quá là tinh hạm rơi tan, hắn cùng vai chính công cùng chết mà thôi, còn không bằng như vậy giành được một đường sinh cơ. Tinh hạm khởi động, to như vậy thao túng thất trung chỉ có Tạ Hư một người. Cấp thấp tinh thần lực cũng không phải hoàn toàn không thể thao túng đẳng cấp cao tinh hạm. Liền giống như trong nguyên tác Tạ Hư cũng từng trộm điều khiển quá Tạ Chân cơ giáp. Chỉ là bởi vì cấp bậc không đủ tinh thần lực hải bị phản thương mà thôi. Lúc này Tạ Hư, cũng là cảm giác được tinh thần lực kịch liệt sói mòn. Giống như sụp đổ vào hắc động bên trong, ngay sau đó là đột ngột cảm giác đau đớn phản đi lên. Như là một thanh lưỡi dao sắc bén ở tủy não trung quấy. Cùng như vậy đau nhức so sánh với nữ thần hào tinh vi phức tạp đến khủng bố thao túng kiện ngược lại không phải tối cao ngạch cửa. Tạ Hư đau toàn bộ thân mình đều ở phát run, cố tình trên tay động tác còn muốn bảo trì linh sai là mơ siêu trước mắt hắn dần dần xuất hiện hư. Ảnh, độ cao tập trung chuyên chú lực bắt đầu tan rã, tóc đen thiếu niên vô ý thức mà rảo phá khóe môi. nếm tới rồi kia đinh điểm mùi máu tươi. Có thể hay không kia lần lúc ấy bị trùng tộc tập kích khi. Cũng là như thế này đâu. Tạ Hư miên man suy nghĩ lên. Tinh thần lực hải bị rút cạn đến cực hạn. Thon dài 10 ngón vô ý thức mà dừng lại. Đang ở tinh hạm lâm vào sốc này khi. Đột nhiên nghe thấy bên tai lạnh băng máy móc âm. Ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn. Thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì tư cấp. Cặp kia màu đen đôi mắt chợt mở, không lường được vũ trụ phía trước là một mảnh hắc động. Cuồng loạn thiên thạch ở khắp nơi trôi đi, giống như lấy mạng lệ quỷ, nhưng lọt vào Tạ Hư trong mắt, là đầy trời sao trời, mà hắn có thể tự sao trời chung bước qua. Trên đường, kia lần đã tỉnh một lần, hắn nhìn phía bên ngoài khoang thuyền vô biên tế hắc ám. Trong đầu vẫn là mê mang, ý thức dần dần thu hồi. Hoàng tinh, ấu thể, nữ thần hào, còn có, Tạ Hư, kia lần mãnh đến ngồi dậy. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, là ai ở điều khiển tinh hạm. Nữ thần hào đối tinh thần lực yêu cầu quá cao, tuyệt không hẳn là Tạ Hư mới đúng. Có lẽ là kia lần ra viện binh, tóc vàng cấp trường cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Vừa vặn phòng ngoại phụ trách chiếu cố hắn nghiên cứu viên cũng vào được. Hắn nhìn phía kia lần, đối hắn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại hiển nhiên có chút kinh hỉ. Trên tinh hạm không có dược vật, lập tức mau vào nhập đế quốc tinh hệ. Đến lúc đó có thể trước tiên ở tiểu hành tinh đổi dược kia lần không nghe đi vào. Chỉ hỏi nói, Tạ Hư đâu, người nọ trên mặt không cấm xuất hiện khâm phục biểu tình. Không hổ là ngài học đệ, đế quốc cơ giáp học viện học sinh. Hắn đang ở điều khiển nữ thần hào, một tiếng nặng nề vang lớn, đem nghiên cứu viên hoảng sợ, chỉ thấy kia lần từ trên giường phiên ngã xuống tới, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhìn kỹ, kia quả thực là tuyệt vọng biểu tình, hắn không thể điều khiển tinh hạm, mang ta đi tìm hắn, ta tới đón thế hắn vị trí, kia lần động tác quá lớn, phần lưng miệng vết thương vỡ ra. Ám trầm máu lại trào ra tới, nghĩ đến Tạ Hư phía trước lời nói. Nghiên cứu viên một thân mồ hôi lạnh mà cấp kia lần tiêm vào một châm chấn định tê. Trong lòng hoàn toàn là nghi hoặc, này đó thiên tài không khỏi quá cổ quái. Ở chấn định tê hiệu quả hạ, kia lần dãy dụa lực đạo dần dần thu nhỏ. Hắn ý thức được cái gì? Hai tay gắt gao bắt lấy nghiên cứu viên cánh tay, vành mắt chợt đỏ một mảnh. Cầu ngươi, mang ta qua đi, đừng cho hắn, làm hắn, kia lần ra đại thiếu gia, đế quốc học viện cấp trường các hạ, khi nào như vậy ăn nói khép nép cầu hơn người, cái kia nghiên cứu viên quả thực phải bị sợ hãi tạp hôn mê. Hắn nhìn kia lần tiệm mất đi ý thức, đột nhiên cảm thấy chính mình chạm vào cái gì đáng sợ chân tướng. Tinh hạm thành công đến một viên xa xôi đế quốc tinh. Vị kia tinh cầu tối cao thống lĩnh người còn chưa ý thức được tình huống như thế nào. Chỉ phát hiện đó là đã từng mất mát hy vọng nữ thần hào mới thả bọn họ chạm đất. Không nghĩ tới bọn họ mang về tới lại là hoàng trùng ấu thể. Tạ Hư thực hiện hắn hứa hẹn, tóc đen thiếu niên điều khiển tinh hạm thành công chạm đất. Kia trong nháy mắt sứ mệnh hoàn thành thoải mái cảm khiến cho hắn theo bản năng lộ ra một cái mỉm. Cười tới. Tinh thần lực từ tinh hạm bên trong chậm rãi thu hồi. Đột nhiên, Tạ Hư thân hình hơi hơi cứng đờ, kịch liệt đau đớn giống như lưỡi dao giống nhau ở phần đầu phiên rào. So sơ điều khiển khi đau đớn muốn trọng thượng gấp đôi. Tạ Hư thấp thấp thở dốc một tiếng, cả người mềm mại ngã xuống ở thao túng vị thượng, trước mắt cảnh tượng mơ hồ, hắn tận lực duy trì thần trí, đem ngón tay đặt ở bên môi. Gặm cắn ra một mảnh vết máu, lại không cảm giác được một phân đau đớn, muốn nhanh lên, Tạ Hư nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra phòng điều khiển. Cố tình đau đến té ngã ở lạnh băng trên mặt đất. Không thể động đậy, hắn nghe thấy có người tiếng bước chân lui tới, tuổi trẻ nghiên cứu viên nhóm nhảy nhót mà thảo luận về hoàng trùng ấu thể nghiên cứu. Hắc trầm lông mi rũ xuống, Tạ Hư hoàn toàn mất đi ý thức trước. Rốt cuộc nghe thấy được dồn dập tiếng bước chân. Tạ Hư các hạ, ngài làm sao vậy? Hắn ngất đi rồi, có phải hay không tinh thần lực tiêu hao quá lớn, đều do chúng ta không chú ý tới. Lúc này nghiên cứu viên nhóm cũng không phát giác, bọn họ trong mắt không gì làm không được Tạ Hư chỉ là một cái tinh thần lực cấp thấp học sinh. Mà thao túng hy vọng nữ thần hào, quả thực là một cái không có khả năng phát sinh kỳ tích. Hắn làm được, lại cũng bị cái này kỳ tích rút cạn cuối cùng một chút cốt tủy cùng máu. Tạ Hư lẳng lặng nằm ở chữa bệnh trên giường, tóc vàng cấp trường canh giữ ở bên cạnh hắn, cơ hồ là run rẩy mà ôm lấy tóc đen thiếu niên. Ôm lấy hắn mất mà tìm lại chân bảo, kia mềm mại làn da truyền lại đưa qua độ ấm cực thấp. Giống như một khối lạnh băng thi thể, kia lần nhẹ nhàng liếm hôn hắn ấn đường, tràn đầy trân trọng, bọn họ đều thực cảm kích ngươi, cũng thực khâm phục ngươi. Cư nhiên có thể một mình điều khiển tinh hạm trở lại đế quốc tinh vực ta đều biết. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, tuy rằng ta luôn là suy nghĩ, ngươi còn không bằng làm ta đã chết hảo, kia lần cười khổ nói. Hắn có thể vì đế quốc dâng ra sinh mệnh, hắn có thể vì nghiên cứu viên nhóm chiến đấu đến lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Nhưng này đó đều không bằng hắn Tạ Hư, kia lần trước sau là cái ích kỷ phàm nhân. Ta không mắng ngươi, cũng bất hòa ngươi sinh khí. Tạ Hư, không cần làm ta sợ. Tóc đen thiếu niên gian nan mở to mắt. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, bệnh ăn vào thân hình thon gầy. Hắn nhìn kia lần tái nhợt như lá khô phát, nhẹ nhàng lên tiếng, Ngô Tạ Hư nghĩ đến phía trước ý thức mông lung khi nghe được nói. Tinh thần lực hải hoàn toàn rách nát tiêu tán, thương tổn không thể nghịch. Tổng cảm thấy có chút không yên lòng vai chính công. Tạ Hư nói, ngươi phải đối Tạ Chân hảo một chút, ta đã chết về sau, cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Kia lần nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, hiện tại vẫn là có điểm tưởng sinh khí Tạ Hư. Ngoặc kép, vai chính công nặng nề mà ôm lấy Tạ Hư. Tạ Hư tổng cảm thấy chính mình trên cổ, tựa hồ rơi xuống chút cái gì lạnh lẽo đồ vật. Không thể không cảm khái, vai chính công không khỏi di tình quá sâu, liền nghe kia lần đột nhiên nói, Tạ Hư, ta yêu ngươi, thủ đô tinh không có bốn mùa, hàng năm như xuân, nhưng thủ đô tinh lại là thay đổi, hoàng tinh hoàng trùng ấu thể thế nhưng liên lụy rất nhiều quyền lực đấu đá. Hơi chút mẫn cảm một ít thế gia đệ tử đều phát giác mưa gió sắp đến hương vị. Kia lần ra càng là tỏ vẻ muốn truy cứu rốt cuộc. Clay bị phá hỏng rồi kế hoạch, hận đến ngứa răng, nghĩ đến Tạ Hư, âm thầm quyết định về sau vạn đảo kia lần, nhất định hảo hảo đem tóc đen thiếu niên khi dễ một đốn. Đế quốc học viện cao niên cấp sinh nhóm cũng biết hiểu Tạ Hư này đi có bao nhiêu hiểm ác. Không khỏi hối hận ở thiếu niên lúc đi lại là thái độ lãnh đạm. Áy náy mà tích cóp cục chờ xin lỗi. Simon thầm than một tiếng, này nhưng như thế nào hảo. Quan môn đệ tử còn không có nhập môn liền đem chính mình đùa bỡn với vỗ tay gian. Về sau phải hảo hảo dạy dỗ, hoàn toàn không biết gì cả ấy cơ chuẩn bị tốt trao đổi sinh thủ tục. Chuẩn bị cấp Tạ Hư kinh hỉ, Tạ Chân tâm tình là nhất phức tạp, hắn biết được hoang tinh chân tướng, bắt đầu không tự giác mà tưởng, chẳng lẽ Tạ Hư là vì thế thân không chút nào biết nguy hiểm chính mình. Nhưng dùng beta, loại này dược tề, rõ ràng là không đem hắn để ở trong lòng, hơn phân nửa là vì kia lần học trưởng mới như thế, lại có chút bực mình, trừ phi Tạ Hư tự mình tới hống hắn, bằng không Tạ Chân tuyệt không chịu buông dáng người hòa hảo. Bọn họ cho rằng Tạ Hư là tạm đi thủ đô tinh tiếp thu thưởng huân, cho nên mới không có phản hồi học viện, nhưng chậm chạp không có chờ đến. Tạ Hư phản hồi chủ thần không gian, do hỏi lần này nhiệm vụ cho Demersil hệ thống đáp, 9 phần, nghĩ đến mặt sau cuồng băng cốt truyện tuyến. Tạ Hư trong lòng hiểu rõ hỏi, mãn phân 100 phân, hệ thống, mãn phân thập phần, Tạ Hư, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, Tạ Hư, nhiệm vụ thật đơn giản, hệ thống biểu tình hơi hơi mỏi mệt. Đúng vậy, tuyển định tân thế giới sau. Hệ thống bình tĩnh mà nói, vọng ký chủ sớm ngày hoàn thành pháo hôi nhiệm vụ, tay mới chỉ dẫn giải trừ, thỉnh ký chủ cẩn thận công lược, chữa bệnh nhân viên tiếng bước chân cùng hài đồng tiếng khóc hỗn tạp ở bên nhau. Đỉnh đầu vô số chiếc phi hành khí qua lại phát ra thật lớn nổ vang. Mỗi người thấp thỏm lo âu, này đều không phải là chiến tranh niên đại. Tạ Hư từ trong đầu cốt truyện biết được, đây là một cái giải trí nghiệp phát triển cao độ thời không. Trước mắt như vậy hỗn loạn, cũng chỉ là bởi vì vừa vặn gặp bão, khủng tập kích, đế quốc đã ra quân áp chế, thực mau là có thể trở về bình thường trật tự chung. Vị diện này hắn là một cái minh tinh, Tạ Hư nghĩ đến trên tinh võng đối hắn đánh giá, là một cái thịnh thế mỹ nhan, cậy mỹ hành hung minh tinh, chỉ là hắn hảo vận khí cũng là dừng ở đây. Trong cốt truyện Tạ Hư tới cái này chứ danh du lịch tinh cầu nghỉ phép. Gặp tập kích, bị đạn lạc ở trên mặt vẽ ra một đạo miệng vết thương. Mặc dù kịp thời trị liệu, kia miệng vết thương vẫn là càng ngày càng dữ tợn, biến thành vặn vẹo vết sẹo. Hơn nữa bởi vì đạn lạc tài chất đặc thù, mặc dù chỉnh dung cũng vô pháp tiêu trừ, chỉ có thể làm dấu vết kia vĩnh viễn bảo tồn. Một cái dựa mặt bạo hồng với tinh tế minh tinh hủy dung. Tạ Hư sờ lên gương mặt, trên tay là sền sệt máu xúc cả mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Chờ kia lần trở thành đế quốc nguyên soái sau. Phóng viên phỏng vấn, phóng viên, người đời này lớn nhất nguyện vọng là cái gì? Kia lần, nghiên cứu phát minh tự động điều khiển hình tinh hạ mơ siêu phóng viên. Ngọt văn tác giả phế tật, 9.9 ngày, kết cục tiểu tu, làm tiểu hư bị chết càng tự nhiên điểm. Không nghĩ tới mọi người đều muốn phiên ngoại, kinh liêu, ngoài miệng nói không cần kỳ thật tiểu thiên sứ đều muốn ăn cẩu huyết lưỡi dao. Nhìn nhãn sảng văn cùng ngọt văn lâm vào trầm tư, loát một cái sau khi chết tiểu phiên ngoại phóng Weibo thượng đi. Tương đối đao, chỉ xem ngọt tiểu thiên sứ không cần lấy dùng lạp bằng ba bằng còn có một cái 24 chương kết cục kia lần chi. Nhánh phiên ngoại cũng cùng nhau loát. Cái này đại gia hẳn là đều có thể xem, nhất muộn ngày mai gan xong, viết xong ở làm lời nói thông chi, hết chương.